Giả hôn nhược thi an hiên, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết là ánh mắt hắn quá mức nóng rực, hay là hơi thở của hắn quá mức trêu người, hoặc là nhiệt độ trên tay hắn quá cao làm nóng trái tim Khương Ngọc Doanh. Tóm lại, người vốn còn đang dãy dụa quả thật không nhúc nhích, Lâm Thần dốc lòng nhéo mặt cô, đứng dậy, đóng cửa, sau đó ngồi vào ghế lái. Khương Ngọc Doanh ném mũ lên người anh, Lâm Thần khuynh thuận tay nhận lấy. Lắc lắc người đặt ở ghế ngồi phía sau. Cô ném khăn quàng cổ cho anh ta một lần nữa. Lâm Thần Khuynh lại tiếp nhận, lại đặt ở phía sau. Kế tiếp là áo gió, kính râm. Tóm lại Lâm phu nhân cởi một cái ném một cái. Hắn từng cái một đặt một kiện. Khi cởi đến cuối cùng chỉ còn lại áo len cổ cao, Khương Ngọc Doanh dừng tay lại. Lâm Thần dốc hết dây an toàn, khởi động xe, lạnh nhạt hỏi. Anh xem điện thoại của tôi à? Khương Ngọc Doanh không để ý tới anh, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu ngón tay trắng nõn vẽ lên cửa sổ thủy tinh, không bao lâu sau một đầu heo hiện ra trước mắt, cô đặt tên cho đầu heo, Lâm Cầu Cầu. Lâm Thần Khuynh lại hỏi, cậu có thấy Lưu Thiến gửi tin nhắn cho tôi không? Khương Ngọc Doanh điểm một chút trên đầu heo trở thành đầu heo mặt đầy tàn nhang. Lâm Thần Khuynh, cậu rất tức giận, Khương Ngọc Doanh dùng ngón tay xóa đi mắt đầu heo, trở thành đầu heo một mắt. Lâm Thần Khuynh đảo thấy cô vẫn không nói lời nào, đưa tay kéo cô. Doanh Doanh, Khương Ngọc Doanh né tránh, đừng đụng vào ta. Lâm Thần Khuynh đảo thấy cô rốt cục chịu nói chuyện, tâm không khỏi thả lỏng một chút, đầu ngón tay trắng sứ điểm vào mờ u bàn tay cô, giải thích. Tôi lén lút cùng Lưu Thiến không có bất kỳ liên lạc nào. Khương Ngọc Doanh hừ lạnh một tiếng, không liên lạc, tất cả đều thêm WeChat, còn nói không có liên lạc. Như vậy còn gọi là không liên lạc, vậy như thế nào mới tính là có liên hệ? À, liên lạc nhỏ không gọi là liên lạc, phải có cái loại này sao? Nghĩ đến việc lên giường, Khương Ngọc Doanh nhồi máu cơ tim, lập tức đem một con mắt khác của đầu heo cũng không còn, triệt để biến thành đầu heo mù. Nhưng ngẫm lại vẫn tức giận, cô quay đầu trừng mắt nhìn anh. Lâm Thần Khuynh, anh có ý tứ không? Nếu anh thích Lưu Tê, Huyền, anh có thể trực tiếp nói cho tôi biết. Tôi sẽ không ngăn cản các anh, lén lút liên lạc là cái gì? Địa phương cũ, chỗ cũ nào? Bạn có bao nhiêu nơi cũ? Căn cứ bí mật của các ngươi còn rất nhiều a, có thể nhớ rõ không? Có cần ta chuyên môn ghi chép cho ngươi một chút? Lâm Thần Khuynh đảo tay cô, bị cô dùng sức rút ra. Đừng đụng vào tôi, bẩn thỉu, Khương Ngọc Doanh nói. Hôm nay Lâm Thần Khuynh họp cả ngày, cơm trưa cũng không ăn, cơm chiều vốn là muốn cùng Chu Tổng của Quốc Hành gặp mặt. Nói một chút chuyện hợp tác, hắn đến sớm nguyên bản đang chờ người, thấy Cao Ký bộ dáng Lục Thần vô chủ thuận miệng hỏi. Cao Diệp không gạt gạt những chuyện mình nghe nói hết, lúc này Lâm Thần Khuynh mới nhớ tới, Lưu Tiểu Nhất đúng là hẹn anh, chẳng qua anh đã quên chuyện này. Qua Cao Ký nhắc tới, hắn nghĩ tới, nhưng trọng điểm không phải là hắn nghĩ đơn giản như vậy, mà là Khương Ngọc Doanh cũng biết việc này. Lâm phu nhân khí tinh lớn tâm nhãn nhỏ. Cả ngày đem ly hôn treo ở bên miệng, mới đầu hắn còn không sao cả, nhưng gần đây có chút không giống. Anh ta không thích nghe hai từ, ly hôn, từ miệng cô, nhất là bộ dáng cô muốn xóa sạch quan hệ với anh, càng khiến anh để ý. Cụ thể để ý cái gì, anh cũng không nghiên cứu sâu, tóm lại chính là không thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thích nghe cô ấy nói ly hôn, không thích nhìn cô ấy không hạnh phúc. Không đợi Cao Ký nói xong, hắn lập tức đứng lên, nhấc chân đi ra ngoài. Cao Diệp nhắc nhở, đàm phán tối nay rất quan trọng, nếu không trễ một chút nữa cũng được. Trễ không, bao nhiêu đêm, hắn có thể chờ, Khương Ngọc Doanh có thể chờ được không? Hơn nữa, anh cũng không muốn nhìn cô khổ sở, hợp tác gì đó sau này có thể đàm phán lại, mặc dù nói không thành cũng không sao cả, mấy chục tỷ làm ăn cùng Lâm phu nhân so sánh không đáng một đồng. Bên ngoài có ánh đèn chiếu vào, ném vào mặt Khương Ngọc Doanh, sáng tối lẫn lộn, cô dường như đã hạ quyết tâm gì đó, hít sâu một hơi, vạch trần khuôn mặt của Lâm Thần Khuynh. Chúng ta kết hôn vốn là ý của cha mẹ, nếu anh đã có người mình thích thì cũng không cần thiết phải ở bên nhau. Cô dừng một chút, ngước mắt lên nói, Lâm Thần Khuynh, chúng ta ly hôn, chữ phía sau còn chưa nói ra, bên tai vang lên tiếng phanh chói tai, một giây sau, xe dừng lại, Lâm Thần nghiêng tay cô. Kéo người đến trước người, cúi đầu chặn môi cô lại. Nụ hôn lần này không giống với những lúc khác, mang theo lửa giận vô danh, tựa hồ muốn nghiền nát nàng cắn nuốt. Anh gắt gao chặn môi cô lại, môi lưỡi dùng, không có quy tắc, tất cả đều dựa vào bản năng. Nghiền nát một lần nữa. Mặc dù cô thở không thông, đưa tay đẩy anh cũng không nhúc nhích. Cô đẩy lại, anh vẫn không nhúc nhích, quên tình hôn. Lần thứ ba, cô rầm rầm lên tiếng, mặt nghiêng sang một bên, lại bị anh bóp cằm quay lại, môi anh từ đầu đến cuối cũng chưa từng rời khỏi môi cô. Lần thứ tư, lồng ngực cô bị chướng đầy, nếu không hít thở không khí trong lành người cũng phải hít thở không thông, đẩy không thẳng chỉ có thể cắn. Lâm Thần đau đớn, hơi rời đi, chóp mũi trống lên chóp mũi cô, đôi mắt tanh đỏ cảnh cáo. Không được nói ly hôn nữa. Khương Ngọc Doanh thở hổn hển, anh gạt tôi và người phụ nữ có ý đồ với anh gặp mặt. Anh còn không cho phép tôi ly hôn, anh cũng quá bá đạo. Đúng, ta chính là bá đạo như vậy. Lâm Thần nghiêng mắt rũ xuống, lần thứ hai đè lên môi cô, thay vì nghe cô nói những lời tức giận, còn không bằng hôn cô đến không biết tối nay là tịch gì. Anh giữ chặt gáy cô, không cho phép cô né tránh chút nào. Khương Ngọc Doanh há miệng lại cắn, đáng tiếc chậm một bước, không cắn được, ngược lại bị hắn cắn một chút, môi nàng đau, khẽ tê ra tiếng. Ánh mắt bất ngờ mở ra, đáy mắt sương mù mờ mịt, sóng lấp lánh động lòng người. Cô nhìn chằm chằm vào anh, nhìn anh từng bước một xâm lược địa bàn của cô. Lâm Thần Khuynh chậm rãi nhấc mí mắt lên, tầm mắt hòa quyện với cô, trong con ngươi đen kịt quay cuồng ánh sáng kia gắt gao bao phủ bóng người trước mắt, từng chút thu nạp cô vào chỗ sâu. Xe bọn họ dừng ở ven đường, dầu ria, hướng về phía có xe chạy tới, ánh đèn chói mắt vừa vặn đánh vào mặt Khương Ngọc Doanh, mắt hạnh híp lại, cô dùng sức đấm cánh tay anh. Mơ hồ nói, đặt, mở nó ra, nhanh lên thả ra, buông ta ra. Lâm Thần Khuynh ngươi là chó sao? Anh sẽ gặm xương tôi không còn sao? Nàng hiện tại không chỉ tê môi, tay chân tê dại cũng tê, khí lực trên người từng chút một bị rút đi, ngay cả dãy rùa cũng có vẻ lực bất tòng tâm như vậy. Không buông, tay Lâm Thần Khuynh từ sau gáy cô rời đi, ngược lại cầm hai tay cô, nhẹ nhàng xoay một cái, hai tay cô đi ra sau lưng. Không thể động đậy. Lâm Thần Khuynh ngươi có bệnh a? Khương Ngọc Doanh rút không ra cánh tay, chỉ có thể mắng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá cô cũng không mắng vài câu, bởi vì Lâm Thần Khuynh lại chặn môi cô, đôi mắt dường như mang theo móc, một bên mê hoặc người một bên không tiếng động cảnh cáo. Tôi không ngại hôn mãi. Khương Ngọc Doanh, nụ hôn này kéo dài một thời gian, mới đầu Khương Ngọc Doanh mở to con ngươi trừng mắt nhìn hắn. Về sau nàng kìm lòng không được nhắm mắt lại, sau đó nàng phát ra thanh âm gào thét ô ô, ngay cả tay khi nào chuyển đến trước người cũng không biết. Cánh tay cô ôm lấy cổ anh, ngửa cằm lên, tận tình hôn. Lại có xe chạy tới, tiếng còi vang lên, Khương Ngọc Doanh phục hồi tinh thần, buông tay ra, đỏ mặt lui lên lưng ghế, dựa vào cửa nhìn chằm chằm bên ngoài xe. Nhìn qua rất bình tĩnh, kỳ thật trong lòng hoảng hốt một nhóm. Cô ấy đã làm gì? Làm thế nào cô ấy có thể chủ động trả lời? Chúa ơi, thật điên rồ. Cô lặng lẽ quay đầu lại, tầm mắt cùng Lâm Thần nghiêng ngả đụng phải, mặt mũi nam nhân khẽ cong, trên mặt hàm chứa nụ cười chưa thỏa mãn. Khương Ngọc Doanh, cười rắm. Cô thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm bên ngoài xe, trên cửa sổ xe phản chiếu gương mặt mơ hồ của nam nhân, mày kiếm tinh mục, chẳng những người đẹp, kỹ thuật hôn cũng không tệ. Ngón tay cô xẹt qua môi, dường như đang nhớ lại cái gì đó. Một giây sau, Tiểu Doanh nhảy ra, tỉnh lại, mau tỉnh lại. Tiểu Doanh, đừng quên người đàn ông chó đã làm gì, không thể tha thứ. Tiểu Doanh, người phải có cốt khí, không thể nhận thua, lần này thua sau đó là xong. Tiểu Doanh, cầu nam nhân không giải thích rõ ràng, người, liền, không, có thể, nguyên, lạng. Tiểu Doanh, cùng lắm thì ly hôn. Không thể ủy khuất chính mình. Khương Ngọc Doanh vừa mới toát ra một chút ý tư muốn tha thứ trong nháy mắt lại không còn. Mí mắt rũ xuống không biết đang suy nghĩ cái gì. Lâm Thần Khuynh nhớ tới lời nói trên mạng. Phụ nữ muốn dỗ dành. Thật sự dỗ không được liền hôn. Hôn một lần không được hôn hai lần. Hai lần không được hôn ba lần. Luôn có lúc có thể làm được. Anh quay đầu. Ánh mắt rơi xuống mặt cô. Kỳ thật. Không chỉ là hôn. Làm cái gì khác cũng được. Dưới chân dùng sức đạp một cái, xe chạy ra, trong lúc quang ảnh lóe ra ý niệm nào đó trong đầu, muốn dập tắt tựa hồ rất khó. Anh chưa bao giờ cấp bách như vậy, bức thiết muốn có được cô. Xe chạy vào công viên Thịnh Hải, Khương Ngọc Doanh vừa cởi dây an toàn ra, liền bị ôm vào trong lòng ấm áp của nam nhân, khi nàng còn chưa kịp nói gì, đã ngồi lên thang máy đi thẳng lên lầu 3. Khoảnh khắc cửa phòng tắm đóng lại, sau lưng Khương Ngọc Doanh đặt trên tường, cảm giác lạnh lẽo ập tới, nàng run rẩy nhìn về phía Lâm Thần Khuynh. Lâm Thần Khuynh không nói hai lời, cúi đầu hôn lên môi cô. Tiếng cầu xin tha thứ đứt quãng truyền đến, cũng có thanh âm đàn ông đè nén, 10 ngón tay đan vào nhau, hắn hỏi. Người gọi ta là cái gì? Lâm Thần Khuynh, còn nữa thì sao, chồng tôi. Lâm Thần Khuynh tựa hồ rất hài lòng với xưng hô này, dỗ dành cô nói. Ngoan, lại gọi, Khương Ngọc Doanh ngửa cổ lại kêu lên một tiếng. Chồng, lại gọi, lão, công, lại đến, ông xã. Khương Ngọc Doanh không nhớ rõ mình đã gọi bao nhiêu tiếng chồng, sau đó khi miệng khô lưỡi, đổi thành Lâm Cầu Cầu. Còn chưa xong nữa, Lâm Thần nghiêng người bên tai cô, khàn giọng nói, còn có tin tôi không? Trong lòng Khương Ngọc Doanh còn tức giận, không trả lời câu hỏi này, chỉ dùng ánh mắt tấp nập nhìn về phía hắn. Lâm Thần Khuynh không nghe thấy đáp án thỏa đáng, cầm ngón tay cô đặt vào miệng. Có tin tôi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngọc Doanh không trả lời, hắn há miệng cắn lên, từng cây từng cây từng cây cắn qua, mặt trên lưu lại dấu vết ngón tay nhàn nhạt. Khương Ngọc Doanh nhíu mày, ngươi là chó sao? Lâm Thần Khuynh lại cắn một lần, có tin tôi không? Đối với sự chấp nhất của cẩu nam nhân, Khương Ngọc Doanh thật sự là không có biện pháp. Đương nhiên, cô không có biện pháp nhất không phải là anh vẫn hỏi cô, mà là những động tác nhỏ này khi anh hỏi, mỗi một người đều có thể lấy mạng cô. Nhưng nếu để cho cô dễ dàng chịu thua và không thể, cô phàn nàn. Bạn sẽ chỉ bắt nạt tôi, sẽ chỉ bắt nạt tôi. Nói xong còn thương tâm, vành mắt lập tức đỏ lên. Hít vào mũi, tiếp tục, rõ ràng là bạn đã làm điều gì đó sai trái, và hỏi tôi có tin hay không. Tôi, tại sao tôi tin tưởng bạn? Tôi không tin là anh không tin anh. Mức độ kinh ngạc của Khương Ngọc Doanh không thua gì sao hỏa đụng vào địa cầu. Hắn làm sao ở đây? Cô quay đầu nhìn cửa kính đóng chặt của Starbucks. Không đúng, anh rõ ràng đi vào. Hơn nữa, cô cũng không thấy anh đi ra. Sao anh lại vậy? Tại sao vậy? Sao anh lại chạy tới đây? Khương Ngọc Doanh chậm rãi nắm chặt tay, bình từng chút biến dạng. Nước phốc tràn ra từ miệng chai, làm ướt chiếc khăn trắng chuẩn mực này của cô. Bất chấp lau chùi, cô giơ tay kéo mũ xuống, cúi đầu. Anh quản tôi tìm ai? Nhấc chân lên và trượt, cổ áo bị người ta xách từ phía sau, lại xách cô trở về. Chạy cái gì? Khương Ngọc Doanh đang chủ động lộ thân phận vẫn là tiếp tục ăn mặc do dự 2 giây. Trang phục này của nàng ngay cả Tống Học cũng khen nghiêu, không chừng Lâm Thần Khuynh cũng không nhận ra nàng, chỉ là nhìn nàng có thể trùng hợp tiến lên hỏi một chút. Phải như vậy, chịu đựng. Khương Ngọc Doanh vỗ vỗ cánh tay hắn, cố ý đem thanh âm thả xuống trầm thấp. Buông tay, người ai nha, kéo ta gan nha. Lâm Thần nghiêng người, nhếch môi cúi đầu, tiến đến bên tai cô, đầu tiên là nhẹ nhàng phất phất một chút, sau đó hỏi. Anh tìm không phải tôi sao? Ai tìm ngươi? Khương Ngọc Doanh dùng khăn quàng cổ màu trắng che môi, ong ong nói. Ta cũng không biết ngươi. À, Lâm Thần Khuynh thanh kéo dài, nâng cao người một chút, lần này không phải là đối với bên tai cô tức giận, mà là dán lên nghiêng cổ cô. Môi khép lại, giọng nói làm cho chân người ta mềm nhũn. Không phải sao, làm sao tôi có thể nghe ai đó nói tên tôi? Đó là ngươi nghe lầm. Khương Ngọc Doanh cũng không chú ý tới nước trong tay cô rơi xuống từ khi nào, chỉ lo biện giải. Tôi cũng không biết anh, muốn gọi anh. Anh thật sự không biết tôi sao? Lâm Thần nghiêng môi chuyển đến vành tai cô. Khương Ngọc Doanh căng thẳng đứng thẳng tắp đứng ở đó, không dám cầm mũ ném lên mặt hắn, cũng không dám dùng sức giẫm lên chân hắn. Hiện tại nàng nghĩ chính là, chỉ cần hắn không nhận ra nàng là được. Thật đáng xấu hổ, rõ ràng là nàng đến bắt, cái này cũng tốt, ngược lại bị bắt. Khương đại tiểu thư muốn mặt mũi, bảo vệ mặt mũi quan trọng hơn, nàng túm lấy cổ áo, làm bộ tức giận nói. Con người ngươi có phải có tật xấu hay không, mà nắm lấy người không buông. Nếu anh làm thế lần nữa, tôi có thể báo cảnh sát. Cô phô trương thanh thế nói một trận. vốn tưởng rằng có thể dọa người đàn ông chó bên cạnh, ai ngờ anh một chút cũng không sợ, còn cười tủm tỉm nói. Báo cảnh sát sao? Được rồi, thật là một cái rắm. Anh không biết xấu hổ, tôi vẫn muốn. Bất quá việc này còn có đường thương lượng, chỉ cần ngươi ở trước mắt, ta biến mất, việc này coi như xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Ngọc Doanh bộ dáng đại nhân đại nghĩa, ta là người tính tình tốt, không so đo, nhưng làm thế nào để làm gì? Lâm Thần nghiêng môi nhân cơ hội dán lên má cô, trong lúc cô sững sờ chậm rãi nói. Tôi là người tính tình không tốt, ếch, cậu vừa uống nước của tôi, bây giờ lại rắc nước lên giày của tôi rất không vui. Ếch, Lâm Thần khuynh chậm rãi nhếch môi, tay kia không biết từ lúc nào đã bóp vòng eo của cô, ôm người vào lòng, không có biểu tình gì nói. Anh bồi thường đi, Khương Ngọc Doanh, ta không thiếu tiền, không bằng ngươi. Khương Ngọc Doanh nhìn về phía anh qua ống kính, rất muốn nhìn xem trong miệng này của anh có thể nói ra những lời hay gì, cô nhướng mày. Lâm Thần dốc sức nói, khụ khụ khụ. Khương Ngọc Doanh ho khan một trận, mặt đỏ lên. Mẹ kiếp, người đàn ông chó bạn cũng quá đói. Bắt người trên đường phố làm cho người ta, ngươi còn muốn không biết xấu hổ. Nếu nói lúc trước Khương Ngọc Doanh còn muốn chu toàn với hắn, lúc này đã hoàn toàn không còn ý tứ kia. Đối với nam nhân tinh trùng thượng não, ngươi không thể cho hắn sắc mặt tốt. Cô nhấc chân lên dẫm lên anh. Đi, chết đi. Trong nháy mắt chân hạ xuống cô bị người ôm lấy, Lâm Thần bất ngờ vòng qua hông cô, hơi dùng sức nâng lên, cô lập tức cao anh một cái đầu. Sự việc xảy ra đột nhiên Khương Ngọc Doanh có chút bối rối bắt đầu kêu. Lâm Thần khuynh người đàn ông chó như ngươi, ngươi buông ta ra, buông ta ra. Lâm Thần không giận mà cười, trêu ghẹo hỏi, không phải không biết tôi sao, ta, Khương Ngọc Doanh xúc động, tự mình rớt ngựa cho mình. Nàng vỗ vỗ bả vai hắn nói. Ai biết ngươi, ta mới không biết ngươi. Tiếng nói chuyện có chút lớn dẫn người ở xa xa vây xem. Lâm Thần khuynh nhắc nhở. Nếu cậu không muốn bị người khác nhìn thấy tốt nhất thì câm miệng. Ta mới, Khương Ngọc Doanh vừa muốn mắng người. Có người nhìn về phía này. Nàng nuốt xuống lời mắng chửi phía sau. Cảnh cáo. Người mau thả ta xuống. Lâm Thần không thèm để ý tới việc ôm cô xoay người đi. Khương Ngọc Doanh cảm thấy bộ dạng này của bọn họ quá mất mặt, vừa vặn vẹo thân thể vừa nói. Rốt cuộc anh muốn làm sao, nhanh thả tôi xuống, bộ dáng này của anh bị paparazzi chụp được liền hỏng rồi. Lâm Thần Khuynh tiếp tục đi về phía trước, đi không được mấy bước, đụng phải Tống Học mua đồ trở về, Tống Học nghẹn ống hút, nhìn một màn trước mắt trợn mắt há hốc mồm. Mẹ kiếp, chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải họ đến đây để bắt chiên sao? Khi nào? Hào môn rộng quá bắt đạo đức kịch, đổi thành, bá tổng trí ái, mẹ nó cũng quá cảm động, cô chủ động đi lên trước, phất phất tay với bọn họ. Này, Tổng Giám Đốc Lâm, đã lâu không gặp, hai người đang bận, vậy các anh bận các người bận rộn, cố lên áo lợi. Khương Ngọc Doanh giơ kính viễn vọng lên xua tay với cô. Tống Học, giúp tôi, bá tổng chế kịch bản yêu thích đó là người bình thường tùy tiện có thể nhúng tay sửa viết sao? Điều đó phải không? Loại kịch bản này kết cục bình thường chỉ có một loại, nữ chủ bị chinh phục, đối với bá tổng yêu chết đi sống lại, đương nhiên loại tình yêu này là hai chiều. Nếu là hai chiều, nàng có thể phá hư sao? Tuyệt đối bi không thể. Tống Học lại phất phất tay, không có việc gì tôi tự mình về nhà, các ngươi không cần lo lắng, mẹ kiếp. Ai lo lắng về việc anh có thể về nhà không? Ý tôi là đưa kính viễn vọng cho anh, cầm nó quá nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Ngọc Doanh cách kính dâm cùng ánh mắt của cô. Tống Học chật chật hai tiếng, nhớ tới cô đã từng khuynh đảo Lâm Thần một ý niệm nào đó không nên có trong đầu cảm khái. Quả nhiên không phải ai cũng có thể làm nữ chính. Cô nhấc chân đi theo hướng khác, vừa đi vừa lấy điện thoại di động ra gửi WeChat. Tống Học, tiểu bảo bối, em đi cùng Lâm Thần ngọt ngào mật ngọt, tôi đi gặp tiểu tiện nhân kia, Tống Học. Tôi sẽ xé miệng cô ấy thay anh. Tống Học tự xưng là bậc thầy tình yêu. Đối với tình yêu nam nữ có sự hiểu biết của mình, người thích nhau liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Ví dụ như Khương Ngọc Doanh và Lâm Thần Khuynh, hai người này đứng cùng một khối cảm giác CP 10 phần. Còn có ánh mắt Lâm Thần Khuynh nhìn Khương Ngọc Doanh, đó không phải là thích cái gì. Còn nữa Khương Ngọc Doanh đối với Lâm Thần Khuynh cũng không thèm để ý chút nào như nàng nói. Nếu thật sự không thèm để ý, nàng còn có thể để ý Lâm Thần Khuynh cùng ai làm sao? Nói trắng ra, đều là yêu không tự biết loại này. Tống Viện phân tích xong, nhấc chân đi vào Starbucks, liếc mắt một cái nhìn thấy tiểu tiện nhân ngồi trước cửa sổ thủy tinh ăn mặc như bạch tuyết. Lâm Thần Khuynh mở cửa buồng lái phụ, bỏ Khương Mộc Doanh vào, lại khom lưng thắt dây an toàn cho cô, vuốt mặt cô cảnh cáo. Thành thật mồi xuống, lúc tức giận hồ đồ nghĩ, rách nát bình rách nát, hắn muốn giày vò như thế nào tùy hắn, lời nàng muốn nói cũng phải nói ra, cùng lắm thì xong việc một vỗ hai tan, mỗi người tìm các ba. Khởi động, xa ta một chút, Lâm Thần Khuynh làm sao có thể tránh xa cô một chút, một bên hôn lên nói cho cô biết, anh và Lưu Thiến không có bất kỳ quan hệ gì, một bên tiếp tục châm lửa. Khương Ngọc Doanh không tin, dưới tình huống kiên trì bản tâm không dao động, không ngừng tố cáo hắn đã lâu. Lần này Lâm Thần Khuynh không phản bác, ngoan ngoãn nghe, kỳ thật nói ngoan ngoãn có chút rất xíu, dù sao anh cũng rất bận rộn, vội vàng tạo ra một làn sóng gợn sóng. Sau đó Khương Mộc Doanh rút ra thời khắc tỉnh táo duy nhất hỏi. Ngươi sai, sai lầm là đúng, Lâm Thần Khuynh đính, sai rồi, Khương Mộc Doanh, sai, sai ở đâu, Lâm Thần nghiêng môi cô nói. Sai rồi còn cho em có cơ hội nói chuyện. Khương Ngọc Doanh, thời gian còn lại cô thật sự một câu nói đầy đủ cũng không nói ra miệng. Mặc kệ Tiểu Doanh nhảy nhót như thế nào, cô cũng không thể cự tuyệt. Bởi vì người đàn ông chó, nó quá hảo. Khương Ngọc Doanh đá Lâm Thần nghiêng một cước, hai má đỏ lên nói. Ta khát, Lâm Thần Khuynh vén chăn đứng dậy, đầu tiên là đi vào phòng thay đồ. Mặc xong đồ ngủ rồi đi xuống lầu dưới, lúc quay trở về trong tay bưng chén. Khương Mộc Doanh hữu khí vô lực nói, này cho ta, Lâm Thần Khuynh cùng chăn ôm vào trong ngực, há miệng, Khương Mộc Doanh tựa như người tứ chi không đầy đủ, ngoan ngoãn mở miệng, uống nửa chén, miệng vào giống, cảm giác nóng rực giảm bớt không ít, nàng lại nãi ni miệng. Ta ăn hoa quả, Lâm Thần Khuynh buông cô xuống, bưng ly đi ra khỏi phòng ngủ. Khương Mộc Doanh bọc chăn kèn, tôi chỉ ăn cam nhập khẩu từ Canada mà không ăn, nho cũng được. Nhưng để Los Angeles vận chuyển bằng đường hàng không, nếu không có cả hai, ăn xoài cũng có thể, nhưng để ăn Thái Lan. Nói xong, thân thể nàng ngã xuống, nằm trên giường. Lâm Thần Khuynh đối với cô cũng coi như dung túng, không bao lâu thật đúng là lấy được cam nhập khẩu từ Canada, nho từ Los Angeles vận chuyển bằng đường hàng không, xoài sản xuất tại Thái Lan, khay đặt trước mặt cô. Ăn cái nào trước? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Ngọc Doanh nu nu miệng, cam, Lâm Thần dốc một cánh cam cho cô ăn, nho, Lâm Thần Khuynh đưa cho cô, Khương Ngọc Doanh lắc đầu, có ra, Lâm Thần Khuynh đeo găng tay giúp cô lột ra, lần này không còn, Khương Ngọc Doanh há miệng ăn, một lát sau, xoài, Lâm Thần nghiêng một miếng nhỏ đặt vào miệng cô, cho ăn hơn 10 phút, Khương Đại Tiểu Thư rốt cục vừa lòng, Lâm Thần Khuynh bưng khay đi, tiếp tục đề tài trên xe. Có một số việc vẫn là giải thích rõ ràng là tốt hơn. Về Lưu Thiến tôi sẽ nói với anh một lần nữa, nhớ kỹ là lần cuối cùng. Cái gì, tôi và Lưu T.N. không có bất kỳ liên lạc nào, lần này WeChat thuộc loại ngoại ý muốn. Ngoại ý muốn, Khương Ngọc Doanh cười nhạo, ai tin, tập đoàn Lưu thì hiện tại xảy ra vấn đề, cô ấy tìm tôi chỉ vì chuyện này. Tìm ngươi sao, tìm ngươi Lưu thị vấn đề liền giải quyết. Khương Ngọc Doanh chui sừng châu nói, không chừng chính là mượn cơ hội này gặp mặt ngươi, giả thiết này cũng không thể nói là không có. Lâm Thần Khuynh không phản bác, giơ tay sờ sờ đầu cô. Sau này tôi sẽ không gặp cô ấy, một lần cũng sẽ không. Khương Ngọc Doanh nghiêng đầu rời đi, nhíu mày hỏi, thật sao? Lâm Thần nghiêng đầu, thật đấy, Khương Ngọc Doanh, vậy anh xóa WeChat của cô ấy trước mặt tôi, nếu người đàn ông chó không xóa. Đó là lừa dối cô ấy, việc này không kết thúc. Lâm Thần Khuynh từ trong túi tìm ra điện thoại di động, lại ngồi trở lại trên giường, mở WeChat trước mặt Khương Ngọc Doanh, tìm ra ảnh đại diện của Lưu Thiến, ấn nút xóa. Lần này được rồi chứ? Khương Ngọc Doanh mím môi, bộ dáng thở phì phì quả thật thu liễm không ít. Nếu anh đã chủ động xóa WeChat của cô, vậy thì cho anh một cơ hội khác. Cô nhướng mày và nói, đừng lén lút thêm trở lại. Lâm Thần Khuynh, không thêm, Khương Ngọc Doanh, cô ấy thêm lời của anh cũng không thể thêm. Lâm Thần nghiêng người lên eo cô, được, Khương Ngọc Doanh, nếu anh không làm được thì làm sao bây giờ, tôi, Làm không được thì chúng ta đành phải ly hôn. Khương Mộc Doanh nhẹ nhàng nói ra hai chữ. Ly hôn, sắc mặt Lâm Thần Khuynh đột nhiên tối sầm lại. Đầu ngón tay véo cằm cô, xoay mặt một nửa, không khỏi cúi đầu hôn lên. Có lẽ là tức giận, lực đạo ngoài miệng rất nặng. Khương Mộc Doanh đẩy ra, hắn cũng không rời đi. Khương Mộc Doanh véo cánh tay hắn mới dừng lại, tanh hồng con ngươi nói. Không được nói ly hôn, ta, Khương Mộc Doanh cắn môi. Được được không nói. Lâm Thần Khuynh lại chặn môi cô lại, bất quá lần này ôn nhu cùng rất nhiều, động tác thật cẩn thận. Mang theo những sóng bẹp không hiểu sao. Khương Mộc Doanh tâm không khống chế nhanh chóng nhảy hai cái. Cô lặng lẽ vuốt ngực, tim đập thật nhanh. Đây là làm sao vậy? Không cho cô nhiều thời gian suy nghĩ. Lâm Thần Khuynh đưa cô đến một thế giới mới lạ khác. Bơi lội thoải mái. Chờ kết thúc. Thời gian đã đến 10 giờ. Cơm trưa và cơm tối của cô cũng không ăn. Đói bụng ủng ục. Không có khí lực động đậy. Chỉ có thể nằm sấp trên giường không có bệnh R. Ên gì. Mắng nam nhân chó thể lực. Người đàn ông mắng chó không biết thương hương tiếc ngọc. Người đàn ông mắng chó xong lại nhớ tới Tống Học. Tên phản bội này. Thế nhưng lại ném cô xuống. Vừa nghĩ đến đây. Điện thoại di động vang lên. Người gọi. Tống Học. Khương Ngọc Doanh tiếp. Ga sao? Bên trong ống nghe truyền đến thanh âm có chút lo lắng của Tống Học. Doanh Doanh. Em có thể tới đón em một chút không? Khương Ngọc Doanh. Đi đâu đón? Tống Học. Cục Công an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngọc Doanh, Nam Thành không biết từ lúc nào trời mưa, ngồi vào trong xe trong nháy mắt lạnh lùng ập tới. Khương Ngọc Doanh dùng mình, Lâm Thần Nghiêm vừa thắt dây an toàn vừa nói. Cậu có thể ở nhà chờ, làm sao tôi có thể ở nhà? Khương Ngọc Doanh nói, mau lái xe mau, trong điện thoại cũng không hỏi rõ đã xảy ra chuyện gì. Tống Học làm sao vào cục công an, hơn nữa thân phận các nghệ sĩ bọn họ rất mẫn cảm. Chuyện vào cục công an có thể lớn có thể nhỏ. Xe chạy nhanh, cô lấy điện thoại ra hỏi thăm sự tình. Tống Học gửi WeChat, đây không phải tôi muốn giáo huấn tiểu tiện nhân cho anh sao? Quán cà phê nhiều người không có biện pháp nói chuyện. Tôi chỉ có thể một đường đi theo tiểu tiện nhân. Đầu tiên là cùng cô ấy đi nhà hàng, sau lại cùng cô ấy đi thành phố điện, cuối cùng cùng cô ấy đi quán bar. Ở quán bar gặp lưu manh, sau đó liền đánh nhau. Khương Ngọc Doanh bĩu môi, trả lời. Cậu chờ, chúng ta lát nữa sẽ tới, khi trời mưa nhỏ các nàng đến cục công an, Khương Mộc Doanh vừa định xuống xe thì bị Lâm Thần Khuynh ngăn lại. Cậu còn có thể đi sao? Tầm mắt anh rơi xuống đùi cô, nơi đó mơ hồ còn có thể nhìn thấy dấu vết màu tím. Cô ấy thực sự không thể đi bộ, di chuyển đặc biệt đau đớn. Lâm Thần Khuynh trấn an, tôi đi đón Tống Học. Khương Mộc Doanh suy nghĩ về ưu nhược điểm, gật đầu. Được, không đợi bao lâu. Ba người đi ra cửa, cầm đầu là Lâm Thần Khuynh, tiếp theo là Tống Học, người cuối cùng là Lưu Thiến. Khoảnh khắc Khương Mộc Doanh nhìn thấy Lưu Tiểu, Thái Dương đột nhiên nhảy lên vài cái, trực giác muốn có chuyện gì xảy ra. Những gì thực sự xảy ra vào giây tiếp theo, lúc Lưu Thiến bước xuống bậc thang chân trượt, thật trùng hợp không khéo nghiêng về phía Lâm Thần. Thần Khuynh ca, Khương Mộc Doanh trong nháy mắt đứng lên, mẹ nó, lại tới một chiêu này, cách chương.